mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 hậu hoạn, đưa bệnh viện tâm thần. Tố Tân nhướng mày, vặn khởi đầu ngón tay tính. Từ Mi Hi Hi xảy ra chuyện đến bây giờ mới 4-5 ngày thời gian. Chính là người nam nhân này liền biểu hiện như thế chi không kiên nhẫn. Muốn đem nàng đưa bệnh viện tâm thần đi, cũng không biết ở kia phúc trong thân thể mấy cái linh hồn biết người nam nhân này chân thật ý. Tưởng sao, có thể hay không thất vọng đâu. Thạch Tỉnh Hàng vội vàng bổ sung, ta là cảm thấy ở bệnh viện tâm thần nói có thể đã chịu càng tốt càng toàn diện trị liệu. Chính là đưa đi kiểm tra, những cái đó bác sĩ chỉ nói nàng có gián đoạn tính tinh thần kích thích chướng ngại chứng. Không thích hợp nằm viện, nhưng hiện tại vấn đề là nàng trở nên càng ngày càng cuồng táo. Mỗi ngày buổi tối đều phải lăn lộn ta đến đã khuya. Thạch Tỉnh Hàng nói tới đây khi, trên mặt hiện lên một tia không dễ cảm thấy hách sắc. Lăn lộn đến đã khuya, không trách Tố Tân sẽ tưởng thiên. Phu thê chi gian, lăn lộn, hai chữ vốn dĩ liền kia gì. Hơn nữa nàng nghĩ lại tưởng tượng cũng liền minh bạch. Mi Hi Hi trong thân thể ở mấy cái quỷ hồn, hay là các nàng mỗi cái đều phải cùng hắn tới một lần. Ngoặc kép, Tố Tân, ta hiện tại thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Thạch Tỉnh Hàng nói, biểu tình đau thương mà bất lực mà ôm đầu, chụp phổi, bộ dáng này làm cho ai xem đâu. Chẳng lẽ còn chờ nàng đi an ủi hắn không thành, kỳ thật Mi Hi Hi hiện tại khác thường tình huống. Tố Tân đã sớm biết trước một vài, lúc trước ở bệnh viện thời điểm, nhìn đến kia mấy cái nữ quỷ hoàn toàn bị nhốt ở Mi Hi Hi linh đài chung khi. Nàng từ sâu trong nội tâm, từ tiềm thức chung sinh ra vài phần vui sướng khi người gặp họa. Thử nghĩ, một người trong thân thể ở mấy cái ý thức, lẫn nhau vẫn là tình địch cạnh tranh quan hệ. Biểu hiện ra ngoài hành vi cử chỉ không trách dị mới là chân chính kỳ quái đâu. Bất quá Tố Tân cũng không tính toán đem cái này nói ra. Càng sẽ không muốn đi nhúng tay. Từ Mi Hi Hi lúc trước ở bệnh viện miêu tả tình huống tới xem. Nhất định phải dùng hợp hoan thủy mới có thể làm thành hoàn chỉnh hồn cổ. Cho nên, những cái đó nữ nhân đều là cùng Thạch Tỉnh Hàng từng có ít nhất một lần thân thể quan hệ. Cho nên, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ chi gian quan hệ so cùng chính mình còn muốn thâm nhiều. Thấy này đối cha nam tiện nữ các loại làm, nàng Tố Tân thấy vậy vui mừng. Nếu Thạch Tỉnh Hàng như vậy thích làm loạn, mà hiện tại hắn không cần đi, xuất quỹ. Không cần cõng đạo đức cùng luật pháp công xiềng, là có thể đồng thời có được hắn đều tỏ vẻ quá thâm ái, nữ nhân. Hắn hẳn là cảm thấy thực hạnh phúc mới đúng rồi. Tố Tân, ngươi chừng nào thì tan tầm, chúng ta ăn một bữa cơm đi. Ta, Thạch Tỉnh Hàng cảm thấy chính mình tố khổ cũng không sai biệt lắm. Dựa theo giống nhau nữ nhân tâm tư, đều sẽ biểu hiện ra đồng tình. Huống chi bọn họ trước kia còn đã từng có một đoạn. Lấy hắn kinh nghiệm xa trường kinh nghiệm, tự nhiên cảm nhận được đối phương là thiệt tình đối mặt kia đoạn cảm tình. Hắn không cảm thấy chính mình vừa rồi thâm tình biểu diễn. Nàng sẽ không động tâm ni Thạch Phong đánh gãy hắn nói. Nàng muốn tăng ca, Tố Tân hướng Thạch Phong đầu đi cảm kích thoáng nhìn. Lời này đang cùng nàng ý. Đúng lúc này, một nữ nhân hấp tấp vọt tiến vào. Ba người cụ là sửng sốt. Người tới không phải người khác. Đúng là Thạch Tỉnh Hàng vừa rồi nhắc tới. Hắn thê tử, Mi Hi Hi. Thạch Tỉnh Hàng cảm giác vô cùng bực bội cùng mỏi mệt. Hắn là cái bình thường, độc lập người, nam nhân, chính là hiện tại mặc kệ hắn ở nơi nào, làm cái gì, nàng tựa như âm hồn giống nhau quấn lấy không bỏ, đem hắn đương tặc giống nhau để phòng, đoạt mệnh liên hoàn cô, mỗi quá nửa tiếng đồng hồ liền phải báo cáo chính mình hành trình, cùng người nào ở bên nhau, thậm chí còn muốn phát ảnh chụp qua đi. Không chỉ có làm hắn trước mặt người khác mất hết mặt mũi. Còn không có bất luận cái gì tự do riêng tư đáng nói. Hắn vừa rồi đem điện thoại tắt máy. không nghĩ tới nàng thế nhưng tìm tới nơi này tới. Hi hi, ngươi có thể hay không bình thường một chút? Ta cũng là người a, ngươi, mi hi hi không để ý đến hắn, mà là chỉ vào Tố Tân, hung tợn mà nói, lại là ngươi tiện nhân này. Ngươi cái này đáng chết tiểu tam nhi, ngươi vì cái gì còn chưa có chết? Ngươi lại nghĩ đến câu dẫn ta nam nhân có phải hay không? Ngươi đi tìm chết, ngươi đi tìm chết, mi hi hi hung ác mà mắng chửi. Chiêu Tố Tân tiến lên động tay động chân, Thạch Phong dùng thân thể che ở trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Đại thẩm, nơi này không phải chính ngươi ra, thỉnh tự trọng, đại thẩm. Ai là đại thẩm, nơi này trừ bỏ ngươi còn có khác người sao? Mi hi hi híp mắt đôi mắt, ngón tay chọc chọc mà chỉ vào Thạch Phong. Nga, nguyên lai là ngươi, hừ, ngươi như vậy che chở nàng. Chẳng lẽ là coi trọng cái kia hồ ly tinh? Ngươi đại khái còn không biết đi, nàng chính là một cái câu dẫn người khác nam nhân tiện bê. Tiểu Tam Nhi, Tố Tân nhướng mày, trong lòng sát ý đang khởi, duỗi tay ngăn Thạch Phong. Chiều mi hi hi dương giọng nói, câu dẫn, như vậy hèn nhát còn đáng giá ta câu dẫn sao? Nhưng thật ra các ngươi, mặc dù là vài người thêm lên cũng đem một người nam nhân lưu không được a. Thật là thật đáng buồn a tiện nhân, ngươi nói cái gì? Mi hi hi thanh âm bỗng dưng trở nên nghẹn ngào mà thô lệ lên. Tựa như đồng thời có mấy người đồng thời phát ra tiếng. Tố Tân hơi hơi trước dò xét thân mình, gần từng chữ một mà nói, muốn làm hắn dùng ở lâu ở chính mình bên người. Duy nhất biện pháp chính là làm hắn cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Như vậy, liền vĩnh viễn cũng sẽ không có phản bội. Mi hi hi biểu tình có một lát hoảng hốt, Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt cười. Hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau. Tố Tân câu này nói rất là không thể hiểu được, lại làm người không khỏi cảm giác được dày đặc hàn ý. Thạch Tỉnh Hằng bị mi hi hi từ trinh thám xã nắm ra tới. Trong lòng phiền muộn tới rồi cực điểm, vô cùng tưởng thoát khỏi cái này bà điên, vì thế lấy cớ yêu cầu đến công ty tăng ca, kỳ thật đến hắn thường đi câu lạc bộ đêm phóng túng một demonster trên đường trở về. Hắn nhìn mắt bình tĩnh di động, có chút nghi hoặc, cái kia đáng chết nữ nhân thế nhưng một chiếc điện thoại cũng chưa đánh cho hắn. Thầm nghĩ, nữ nhân vẫn là muốn thức thời một chút mới hảo. Thạch Tỉnh Hằng là dạng sáng tam điểm quá mới đến ra. Vừa vào cửa, một nữ nhân giống u linh giống nhau nhào lên tới, duỗi cổ ở hắn trên người giống cẩu giống nhau cẩn thận người. Thạch Tỉnh Hằng cảm giác thập phần mỏi mệt cùng bực bội. Hi hi, ngươi có thể hay không bình thường một chút, ngươi có biết hay không ta mỗi ngày đi làm đều rất mệt. Mi hi hi như là không nghe được. Nàng ôm đồm đối phương cổ áo, đột nhiên kéo ra, từ kẽ hở trung cầm ra một cây thước dư lớn lên tóc. Thạch Tỉnh Hằng trong lòng đó là lột bột một chút, đang muốn biện giải, chỉ thấy mi hi hi đem tóc đặt ở cái mũi hạ. Phi thường chuyên chú mà thật sâu ngửi người, bỗng dưng chừng hướng Thạch Tỉnh Hằng, dùng thô lệ mà nghẹn ngào thanh âm âm chắc chắc mà nói một câu. Ba loại nước hoa vị. Ít nhất có hai cái chui vào ngươi trong lòng ngực, còn có một cái đem đầu tóc lưu tại trên người của ngươi. Thạch Tỉnh Hằng bản năng cảm thấy không ổn, nhíu mày hỏi, hi hi, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta thừa nhận, hôm nay ta là đi câu lạc bộ đêm, ca cao kia cũng là công tác thượng yêu cầu, ta muốn tiếp khách hộ, ngươi luôn luôn đều là rộng lượng thức đại thể giảng đạo lý người. Ngươi sẽ không liền cái này cũng muốn ghen đi. Ngươi cái dạng này sẽ làm ta rất mệt. Nói, không khỏi đề cao thanh âm, lộ ra mỏi mệt cùng không kiên nhẫn bộ dáng. Đây là sửa trị nữ nhân đòn sát thủ. Hết chương.